Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 chém eo, Lục Tiểu Vũ càng là không rõ, suy nghĩ một chút trước hết chết đi Mạc Toa, sau đó là Lưu Nguyệt Nguyệt, tiếp theo là Cao Mỹ, lại chính là cái kia trái tim, bước đầu kết luận là thuộc về Mạch Kiệt, thấy thế nào đều không giống như là cái gì từ nhỏ đến đại. Bối Kha Mạc đem ba cái oa oa triển khai, Mạc ta không tính, này ba cái, còn lại là ở hung thủ trong lòng, có cao thấp. Lục Tiểu Vũ nhìn ba người kia ngẫu nhiên, tinh tế suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, ta hiểu được, nói cách khác, hung thủ cho rằng, những người này bên trong Lưu Nguyệt Nguyệt cấp bậc thấp nhất. Bối Kha Mạc gật gật đầu, Lưu Nguyệt Nguyệt, Cao Mỹ, Mạch Kiệt, ở hung thủ trong mắt, này đó đáng giá giết chết, hơn nữa phân cấp bậc, ai chết trước, ai sau chết, chết như thế nào, ở hắn trong mắt, đều là có chú ý, cho nên, hung thủ nhất định là một cái, phi thường nghiêm cẩn người. Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu. Ngươi nói như vậy, khen ngược giống thật sự có điểm đạo lý, tự hỏi một chút. Lục Tiểu Vũ vấn đề lại tới nữa. Kia Kha Mạc ngươi nói, này hung thủ rốt cuộc là ai a? Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta này không còn đang suy nghĩ sao? Mặc kệ là ai, đều là kịch bản xã người, Mạch Thượng Tăng nghe những lời này. Đi đến, sao có thể đâu, kịch bản xã người, vì cái gì phải đối kịch bản xã người động thủ? Bối Kha Mạc, ngươi không phải là tưởng sai rồi đi. Lục Tiểu Vũ mày nhăn lại. Ngươi hiện tại, bắt đầu hoài nghi Kha Mạc sao? Ta không phải hoài nghi Bối Kha Mạc, ta chỉ là không tin. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, xuất từ xã đoàn người, kịch bản xã thành viên, lớn nhất cũng bất quá 22 tuổi. Muốn nói thật sự có như vậy ngoan độc tâm tư, cũng không ai tin. Mấu chốt là, Bối Kha Mạc cảm thấy, này án tử, nhất định là người một nhà làm ân nhi đến nỗi hung thủ. Vì cái gì muốn giết chết những người này, Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian ngắn, cũng tưởng không rõ, muốn biết, kịch bản xã rốt cuộc ai, có cái này khả năng, trở thành hung thủ, bất quá, bởi vì Bối Kha Mạc đối với kịch bản xã, một chút đều không hiểu biết, cho nên không thể không tìm Mạch Thượng Tăng hỏi cái rõ ràng. Liền sợ Mạch Thượng Tăng biết cũng không muốn nói, Mạch Thượng Tăng nói bất quá Lục Tiểu Vũ. Cũng cảm thấy kịch bản xã tình huống, nói không có gì, liền nói thẳng, kịch bản xã cũng thành lập đã nhiều năm, đại gia cũng đều là có nhiệt tình mới gia nhập, đương nhiên cũng đều muốn diễn kịch, bất quá Hoa Quân ký túc xá nhân viên đông đảo, tổng không có khả năng tất cả mọi người làm diễn viên. Phía sau màn công tác cũng là yêu cầu người, ban đầu, Chu Hiểu, Phùng Dương cùng Dương Tuyết Kiều. Đều là hướng về phía làm diễn viên, mới đến kịch bản xã, cuối cùng bị phân phối tới rồi phía sau màn, Lưu Nguyệt Nguyệt lúc ấy cũng là ở phía sau màn công tác. Bởi vì vừa ra kịch bản yêu cầu vai phụ, nàng mới đi đến trước đài. Kỳ thật, Chu Hiểu, Phùng Dương cùng Dương Tuyết Kiều, đối với diễn kịch nhiệt tình, một chút đều không ít, chẳng qua là nhu cầu lượng, không có như vậy đại. Liền tính là Mạch Thượng Tăng muốn dùng bọn họ, cũng không có cách nào. Lưu Nguyệt Nguyệt là từ phía sau chuyển chính thức, lại là cái thứ nhất chết. Như vậy phía sau màn mấy cái, hiểm nghi liền khá lớn. Mạch Thượng Tăng dừng một chút, tiếp tục nói xã đoàn tương quan sự tình. Bất quá Bối Kha Mạc, đã nghe không vào, Lưu Nguyệt Nguyệt chết là một cái bắt đầu. Vì cái gì lựa chọn Lưu Nguyệt Nguyệt làm bắt đầu? Mà không phải lựa chọn những người khác, này liền đáng giá tự hỏi. Bối Kha Mạc đương nhiên không cho rằng, hung thủ tùy cơ lựa chọn xuống tay đối tượng, Lưu Nguyệt Nguyệt tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà hết thảy này đạo hòa tác, nói vậy chính là Mạc Toa đã chết. Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, nhìn này đó ngăn tủ, phiên cũng không phải, không ngã cũng không phải, Mạch Thượng Tăng nói, liền phát hiện Bối Kha Mạc thất thần. Ngươi tưởng cái gì đâu? Còn có cái gì nghi vấn sao? Bối Kha Mạc gật đầu trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta Ta quên mất hỏi, các ngươi kịch bản xã, có hay không cái gì khá lớn? Xã đoàn thành viên chi gian tranh chấp à? Tranh chấp, chỉ cần là có người địa phương, liền khẳng định sẽ có. Khá lớn sao? Thật là có một lần, Mạch Thượng Tang nói lên, đại khái nửa năm trước một sự kiện, nửa năm phía trước, Mạch Thượng Tang du lịch trở về, vừa lúc đụng phải xã đoàn vài người, đánh lên, sau lại Mạch Thượng Tang hỏi qua Khúc Hiểu Uyển, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khúc Hiểu Uyển cũng nói không nên lời, cuối cùng Mạch Thượng Tang mới biết được, là bởi vì Mạc Toa tập luyện thời điểm, bị Mạch Kiệt không cẩn thận đẩy một chút. Lưu Nguyệt Nguyệt nháy mắt liền phát hỏa, cùng Mạch Kiệt xảo lên, sau đó liền không biết thế nào, thành một hồi hỗn chiến. Ở kia lúc sau, kịch bản xã có một đoạn thời gian, không quá đoàn kết, theo thời gian trôi qua, mới chậm rãi hảo lên. Bối Kha Mạc nhướng mày, xem ra chính mình vấn đề này, hỏi đến không có sai, được đến thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là lúc ấy lại là hỗn chiến. Mà chủ yếu ba người đều đã chết, Bối Kha Mạc hiện tại thật muốn trở lại quá khứ, nhìn xem ai có gây án hiềm nghi, chỉ tiếc thời gian không thể lùi lại, Bối Kha Mạc cũng nhìn không tới, có hiềm nghi chính là ai, hiện tại, chỉ có thể đủ một lần nữa bắt đầu tưởng, tự hỏi rốt cuộc ai, mới là này hết thảy chủ yếu tội nhân, Mạch Thượng Tăng nói xong sự tình lúc sau, không thắng thổn thức, kịch bản xã. Chú định không thể thái bình a, Lục Tiểu Vũ an ủi. Vỗ vỗ Mạch Thượng Tang bả vai, người cũng đừng áp lực quá lớn. Tin tưởng Kha Mạc, nếu không tin nàng, ta cũng sẽ không dựa theo nàng nói làm a. Bối Kha Mạc đem ba người ngẫu nhiên thu hảo. Người này ngẫu nhiên, ta muốn mang đi, người biết ai còn có người này ngẫu nhiên sao? Mạch Thượng Tang nhìn hữu diễn con rối, do dự sau một lúc lâu. Mở ra chính mình ngăn kéo. Tại sao lại như vậy đâu? Mạch Thượng Tăng hít hà một hơi. Ngăn kéo rơi xuống đất. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ. Vội vàng đi qua. Hữu diễn người ngẫu nhiên rơi trên mặt đất. Bị chặn ngang chặt đứt. Ta ngày hôm qua còn thấy được. Không phải cái dạng này. Như thế nào sẽ đâu? Bối Kha Mạc mang theo bao tay. Cầm lấy tới hữu diễn người ngẫu nhiên. Người không ngại. Ta mang theo cái này rời đi đi. Mạch Thượng Tăng lắc đầu. Đương nhiên không ngại, hữu dụng ngươi liền lấy đi. Bất quá đây là không phải ý nghĩa, Bối Kha Mạc nhấp miệng. Không nhất định, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Một khi có cái gì nguy hiểm tới gần, liền lập tức liên hệ chúng ta. Đem chúng ta dãy số, đều đổi thành mau lẹ quay số điện thoại. Bảo đảm trước tiên liên hệ đến chúng ta, Mạch Thượng Tăng trầm trọng gật đầu. Con rối này, tựa hồ biểu thị hắn chết, làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy. Lục Tiểu Vũ lần đầu tiên gặp được, như vậy kích thích sự tình, kích động đến hai mắt sáng lên. Tiểu Vương đối bốn cái hữu diễn con rối, tiến hành rồi lấy được bằng chứng. Kết quả oa oa trừ bỏ mấy cái người sở hữu vân tay ở ngoài. Cái gì đều không có. Nói cách khác, muốn từ hữu diễn người ngẫu nhiên cái này phương diện, tìm được hung thủ, hẳn là khả năng tính không lớn. Đường Vũ Đường nhìn, kia mấy cái tàn khuyết hữu diễn con rối, lâm vào trần tư, dùng người ngẫu nhiên tới dự báo mọi người tử vong. Rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Bốn người ngẫu nhiên, bị đặt ở cảnh đội, tiểu phòng họp bảng đen mặt trên, nhắc nhở mỗi ngày tới nơi này người phân tích. Tôn Sách ăn qua cơm chiều, phát hiện Bối Kha Mạc còn ở, cũng không có quá mức để ý, cho rằng nàng chờ một lát liền đi rồi. Buổi tối 10 giờ nhiều, Tôn Sách đói bụng, ra tới ăn chút cái gì, phát hiện Bối Kha Mạc còn đang xem hiện trường ảnh chụp. Người như thế nào không đi đâu, án tử không có giải, ở đâu ngủ đều giống nhau, ta không hy vọng kịch bản xã người đều đã chết. Liền ở chỗ này nhìn xem hiện trường ảnh chụp, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Bất quá, ta nhìn 10 biến, ta cũng không có tìm được cái gì thiết nhập điểm mần ni. Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn. Bãi ở trên mặt bàn ảnh chụp, đầu cũng chưa nâng, Tôn Sách nhìn nàng, nghiêm túc bộ dáng, thở dài một tiếng, đi ra ngoài, giây lát có chuyển sẽ. Cầm một ly trà, đã trễ thế này, cũng đừng nhìn, án tử cũng không phải một ngày là có thể đủ. Đến ra chân tướng, Bối Kha Mạc không nói chuyện, cũng không có tiếp kia ly trà, đắm chìm ở thế giới của chính mình. Tôn Sách thở dài một tiếng, đem chén trà buông, Đường Vũ Đường không ngừng một lần nói qua. Bối Kha Mạc chỉ cần là ở phá án, liền rất khó bị người bên cạnh quấy nhiễu. Như vậy thói quen cũng hảo cũng không tốt, tốt là có thể chuyên tâm, hư chính là không quan tâm người khác. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách không yên lòng Bối Kha Mạc, sớm liền tới rồi, kết quả phát hiện, Bối Kha Mạc còn đang xem những cái đó ảnh chụp. Người sẽ không chết sau một đêm không ngủ đi. Tôn Sách hít hà một hơi, cảm thấy có chút không hào tiếp thu. Này nữ hài tử có phải hay không quá liều mạng? Bối Kha Mạc không để ý đến Tôn Sách, tiếp tục quan sát ảnh chụp. Có mấy chương ảnh chụp, xác thật là có chút vấn đề. Nhiều điểm cái gì, thiếu điểm cái gì, làm người cảm thấy biết nữ. Không được đến đáp lại. Tôn Sách đẩy Bối Kha Mạc một chút. Đừng nhìn, ngươi như vậy đi xuống, thân thể như thế nào chịu nổi, bị như vậy đầy, Bối Kha Mạc mới hồi phục tinh thần lại, ngươi đang nói chuyện với ta. Tôn Sách tức khắc giờ khóc giờ cười, nơi này liền chúng ta hai người, ta đương nhiên là ở cùng ngươi nói chuyện, Bối Kha Mạc xoa xoa ấn đường. Lúc này mới cảm thấy có chút mỏi mệt, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ai, nơi này như vậy có ly trà. Người bưng tới, Tôn Sách mắt trợn trắng, đêm qua liền bưng tới, hợp lại ngươi căn bản liền không thấy được, ta tưởng án từ thời điểm, tương đối chấp nhất, thường xuyên sẽ mặc kệ thân ở nơi nào, thật sự là ngượng ngùng, Tôn Sách thở dài một tiếng. Ta không phải ở sinh khí, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là nghỉ ngơi, Tôn Sách nói âm còn không có lạc. Bối Kha Mạc liền đánh cái ngáp, ngủ rồi. Tôn Sách vội vàng lấy quá một kiện quần áo, cho nàng đắp lên, tuy rằng hiện tại thời tiết nhiệt, chính là điều hòa khai đến cũng không nhỏ, ngủ thực dễ dàng cảm lạnh. Đường Vũ Đường tới tương đối sớm, vừa tiến đến liền nhìn đến, Tôn Sách đứng ở Bối Kha Mạc bên người, không cấm ngây ngẩn cả người. Sớm như vậy, các ngươi hai cái, như thế nào lại ở chỗ này? Tôn Sách làm một cái im tiếng thủ thế. Nói nhỏ chút, mới vừa ngủ, nhìn một đêm ảnh chụp, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc. Phóng nhẹ bước chân, nhìn một đêm ảnh chụp, đảo cũng là nàng tính cách. Tôn Sách chỉ trên bàn chén trà. Ta đêm qua đảo thủy, một ngụm không nhúc nhích, thậm chí liền thủy ở chỗ này, cũng không biết, có thể thấy được nàng xem đến nhiều nhập thần, như vậy đi xuống. Thân thể của nàng như thế nào có thể ngao được đâu? Đường Vũ Đường một tiếng thở dài. Ta đương nhiên biết, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chính là ta có thể thế nào? Tiểu Mạc so bất luận kẻ nào đều có chủ kiến. Cũng không phải ai nói. Nàng đều có thể nghe, Bối Kha Mạc không an phận giật mình. Đường Vũ Đường liền thuận tay, đem người ôm lên, đặt ở trên bàn, Tôn Sách trừng lớn đôi mắt. Này cái bàn nói như thế nào, cũng không thể dùng để ngủ mới là đi. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Tôn Sách, làm một cái im tiếng thủ thế, ý bảo Tôn Sách, có nói cái gì đều đi ra ngoài nói. Ngoài cửa, Đường Vũ Đường đưa cho Tôn Sách cơm sáng, ý bảo hắn vừa ăn biên nói. Tiểu Mạc ngủ rồi, này thuyết minh hai cái khả năng, một cái là nàng đã phát hiện manh mối, còn có một cái. Chính là thật sự mệt mỏi. Đương nhiên ta càng hy vọng, lúc này đây là cái thứ nhất khả năng. Tôn Sách uống một ngụm sữa đậu nành, dò hỏi, nếu nàng phát hiện quan trọng manh mối, chúng ta là có thể phá án đi. Có thể nói như vậy, bất quá phải chờ tới nàng tỉnh lại, mới có thể biết, rốt cuộc là cái gì khả năng. Tiểu Mạc ngủ, dễ dàng không thể quấy dậy, nàng rời giường khí không nhỏ. Đặc biệt là ở mệt mỏi lúc sau, chính nói chuyện thời điểm. Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại lại đây, ngữ khí phi thường nôn nóng, Mạch Thượng Tăng cũng đã xảy ra chuyện. Tôn Sách vội vàng ném xuống cơm sáng, đi theo Đường Vũ Đường chạy đi ra ngoài. Đường Vũ Đường chạy đến một nửa, lại xoay trở về, đem Bối Kha Mạc bế lên, thông chi Tiểu Vương, ba người trước chạy tới hiện trường. Lục Tiểu Vũ nhận được Mạch Thượng Tang điện thoại, liền lập tức chạy đến, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, cho nên tập luyện thính cũng không có nhiều ít người, cũng có lợi cho bảo hộ hiện trường. Lục Tiểu Vũ dùng giải lụa, đem hiện trường bao quanh vây quanh, chờ đợi Bối Kha Mạc đám người đã đến. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, thấy được Mạch Thượng Tang thảm dạng, cũng là không đành lòng đi xem monster. Lục Tiểu Vũ phi thường tự trách. Một quyền đánh vào trên tường, đều là ta, nếu là ta tốc độ lại nhanh lên, là có thể đủ ngăn cản chuyện này, lại vô dụng cũng có thể bắt được hung thủ. Đường Vũ Đường vừa định hỏi chuyện, liền nghe được bên ngoài một tiếng kêu sợ hãi. Đây là có chuyện gì a? Chu Hiểu cùng Phùng Dương kết bạn mà đến, thời gian này là có chút sớm, bất quá bọn họ thuộc về phía sau màn công tác người. Tự nhiên là yêu cầu trước tiên chuẩn bị mới được, tới sớm một chút là hẳn là, bất quá hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như thế cảnh tượng. Tôn Sách nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc quả nhiên là có động tĩnh, duỗi cái lưỡi eo chậm rãi mở to mắt, mùi máu tươi chui vào cái mũi. Bối Kha Mạc nháy mắt thanh tỉnh, từ Đường Vũ Đường trong lòng ngực nhảy xuống tới. Như thế nào ra chuyện lớn như vậy? Các ngươi đều không gọi ta một tiếng. Đường Vũ Đường sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng, này không phải lo lắng ngươi rời giường khí sao? Ta cũng là kiến thức quá một lần. Lần đó, ngươi thiếu chút nữa vặn gầy ta cổ, có vết xe đổ. Ta sao có thể kêu ngươi? Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn Đường Vũ Đường liếc mắt một cái. Đi qua đi xem Mạch Thượng Tang tình huống. Mạch Thượng Tang trên tay còn nắm di động, Bối Kha Mạc lấy ra bản thân di động vừa thấy, có một cái chưa tiếp điện thoại, vẫn luôn đề phòng, kết quả vẫn là đã tới chậm. Bối Kha Mạc lại làm sao không phải tự trách đâu. Tự hỏi thời điểm, Bối Kha Mạc thói quen di động tĩnh âm. Mặc kệ là ai gọi điện thoại, đều tìm không thấy nàng. Hiện tại xem ra, nếu chính mình có thể nhận được cái kia điện thoại, có lẽ sự tình liền không phải cái dạng này. Đường Vũ Đường vỗ vỗ Bối Kha Mạc bả vai. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hung thủ, chính là đối người chết lớn nhất trấn an. Tìm xem. Có cái gì manh mối có thể sử dụng đi. Mạch Thượng Tang thân thể bị chặn ngang chặt đứt, như vậy cách chết, người sẽ không lập tức liền chết. Thoạt nhìn Mạch Thượng Tang chết thời điểm, không thiếu chịu khổ. Mạch Thượng Tang gắt gao nắm di động, đôi mắt trừng đại đại, toàn là không thể tin được. Hết chương.